Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, vứt đi gia chủ. Tác giả, Cung Tam đồng chăn dịch quay đầu nhìn về phía Cổ Dương. Nói cho hắn, một cái thuộc về tiểu Cổ Dương chuyện xưa nhiều năm trước. Đồng chăn dịch còn không phải phần Thiên Huyền quản sự, gần là trong đó một cái đệ tử. Nhưng hắn cũng là lúc ấy phần Thiên Uyển dưới Đồng gia nhị thiếu gia. Cùng chi chính mình đồng môn sư muội yêu nhau. Cái kia sư muội chính là Diệp Như Yên. Cũng chính là tiểu Cổ Dương mẫu thân. Vốn dĩ hẳn là một đoạn anh hùng mỹ nhân. Trung thành thân thuộc giai thoại. Nhưng cuối cùng lại biến thành bé gái mồ côi bị đuổi ra Đồng gia. Không được tiếp cận Đồng gia nửa bước. Mà Đồng Chăn Dịch biết rõ Diệp Như Yên đã mang thai. Theo lý cố gắng, cuối cùng lại bị nhốt lại. Chờ hắn ra tới là lúc, Diệp Như Yên, đã biến mất vô tung. Đồng Chăn Dịch một bên âm thầm tìm kiếm Diệp Như Yên. Một bên ra sức ở trong gia tộc tranh đoạt quyền thế. Cuối cùng lấy nhị thiếu gia thân phận. Được đến phần Thiên Huyền quản sự vị trí. Chính là tìm kiếm Diệp Như Yên việc. Lại lâm vào cục diện bế tắc. Diệp Như Yên giống như là nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Không thể nào tìm tung. Thẳng đến Cổ Dương xuất hiện. Mới làm Đồng Chăn Dịch thấy được hy vọng. Nhưng mà không nghĩ tới. Chờ đợi hắn. Lại là Diệp Như Yên phần mộ. Trận này mộng. Chung quy là vẫn chưa tỉnh lại. Đồng Chăn Dịch tự thuật. Cổ Dương từ từ nghe. Rốt cuộc minh bạch. Tiểu Cổ Dương cái này phụ thân. Nguyên lai không phải cái phụ lòng người. Nếu là tiểu Cổ Dương dưới suối vàng có biết, hẳn là cũng là có thể minh bạch. Cứ việc Đồng Chăn Dịch vẫn chưa dùng chính mình tên thật tới nói. Nhưng là từ hắn nói cho Cổ Dương chuyện xưa chung, cũng là có thể biết sự tình từ đầu đến cuối. Khó trách, hắn ở cuối cùng sẽ làm hình Y Lan chính mình lựa chọn chính mình hôn sự. Mà không phải tùy ý đem nàng gả cho Tôn Liền. Hắn không nghĩ làm lúc trước bi kịch. Cái loại này ái mà không được bi kịch, lại phát sinh ở người ngoài trên người. Nếu có cơ hội tái ngộ cái kia cố nhân, thỉnh ngươi nói cho hắn. Ta mẫu thân, chưa từng có trách hắn. Ta đã từng có, nhưng là hiện tại đã không có. Cổ Dương thấp giọng nói, trầm mặc giữa, rời đi sân, kỳ thật đi lấy đồ vật là giả. Muốn cho Diệp Như Yên cùng Đồng Chăn Dịch đơn độc thấy một mặt. Đây mới là thật sự. Mới ra viện môn, liền nhìn đến quản gia lại đây. Nói là nhị gia có chuyện tìm hắn. Lúc này mới đi theo quản gia đi. Vừa đến cửa, liền nghe được một trận quăng ngã đồ vật thanh âm. Một cái bình hoa trực tiếp bay đến Cổ Dương trước mặt. Quản gia cả kinh, Cổ Dương lại là dễ như trở bàn tay tiếp xuống dưới. Một tay dẫn theo bình hoa, đi vào trong sảnh, lúc này mới nhìn đến. Nguyên lai là Cổ Đồng Tàng đã trở lại. Lạnh lùng nhìn hắn, Cổ Dương đem bình hoa buông nói. Xem ra lúc ấy đem tay phải cho ngươi lưu lại. Thật sự là cái sai lầm lựa chọn. Cổ Đồng Tàng ngồi ở xe lăn phía trên. Nghe được thanh âm, cấp tốc xoay người chi gian. Trên mặt thần sắc quả thực là so ăn thịt người còn đáng sợ. Hỗn trướng đồ vật, liên hợp người ngoài tới tai họa Cổ gia. Người đáy mắt còn có hay không ta cái này gia chủ. Hảo một cái trả đũa. Cổ Dương thật sự là cảm thấy. Cái này Cổ Đồng Tàng lật ngược phải trái bản lĩnh. Thực sự không bình thường chính là. Kỳ thật hắn không muốn Cổ Đồng Tàng mệnh. Cổ Đồng Tàng dù sao cũng là vì Cổ gia. Nhưng là đều không phải là chỉ là vì Cổ gia. Càng có rất nhiều vì chính mình. Đem chính mình ích lợi cùng Cổ gia ích lợi bãi ở đại tiền đề dưới. Chí Cổ gia mọi người sinh tử với không màng. Người như vậy, còn có cái gì tư cách trở thành Cổ gia gia chủ? Từ hôm nay trở đi, người đã không phải Cổ gia gia chủ. Người cũng không có tư cách đương Cổ gia gia chủ. Gia chủ chi vị, liền từ nhị thúc tới làm đi. Nghe được Cổ Dương nói, Cổ Đồng Tàng như là tạc mau giống nhau. Chỉ vào Cổ Đồng Mậu liền quát. Dựa vào cái gì? Ta cái này đại ca còn sống. Hắn có cái gì tư cách đương gia chủ? Còn sống phải không? Vậy ngươi ý tứ là, nếu là ngươi đã chết, cái này gia chủ chi vị, liền có thể làm nhị thúc đương đúng không? Cổ Dương trong miệng nói, từng bước một tới gần Cổ Đồng Tàng. Cổ Dương tiến thêm một bước, Cổ Đồng Tàng liền lui một bước, thẳng đến dựa tường, lui không thể lui, như thế nào, không né sao, vẫn là trốn không được. Cổ Dương khóe môi treo một mạt nham hiểm tươi cười, nhìn Cổ Đồng Tàng ánh mắt, giống như lăng trì, hỗn trướng. Cổ Đồng Tàng chịu không nổi bị Cổ Dương như vậy uy hiếp. Hoàn hảo tay phải, dùng hết toàn thân lực lượng, đối với Cổ Dương một trường huy đi. Nhị thúc cùng tam thúc mọi người đều là một trận khẩn trương. Chính là ngay sau đó, trong mắt khẩn trương, lại bị kinh ngạc thay thế. Vốn dĩ hẳn là Cổ Dương bị một quyền đánh bay tình cảnh, lại giống như dừng hình ảnh giống nhau. Cổ Đồng Tàng quyền phong ở Cổ Dương trước mặt, vô pháp tiến thêm. Cổ Dương bàn tay bao bọc lấy Cổ Đồng Tàng nắm tay, làm Cổ Đồng Tàng cả người đều là không thể di động mảy may. Trên mặt cười lạnh bỗng nhiên phóng đại, ở Cổ Đồng Tàng kinh hoàng trong ánh mắt, là một tiếng thanh thúy, kinh mạch liên quan xuống tay cốt đứt gãy thanh âm, ngắn ngủi tê mỏi qua đi, là sau một lúc biết sau giác tiếng kêu sợ hãi, truyền vào mọi người trong tai, thê lương thanh âm, vang vọng toàn bộ Cổ gia trên không, nhưng là gần chỉ là một cái chớp mắt, tiếng kêu sợ hãi liền biến mất, tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một trương đau đớn đến vặn vẹo mặt, chính là lại phát không ra chút nào thanh âm, theo khóe môi chảy xuống, là một sợi vết máu, mà vết máu ngọn nguồn, đúng là Cổ Đồng Tàng bị bẻ gãy lưỡi cốt. Nếu hắn thích mắng hỗn trướng, vậy làm chính hắn một người mắng cái đủ đi. Nhị thúc, đem hắn đưa vào từ đường giữa, chuẩn bị một cái lồng sắt đóng lại, làm hắn vì gia gia túc trực bên linh cữu cuộc đời này. Cổ Dương quay đầu nói, đáy mắt là một mặt đạm mạc chi ý, phảng phất vừa rồi việc, chỉ là một hồi trò khôi hài. Kỳ thật, nếu là Cổ Đồng Tàng có thể đối tiểu Cổ Dương hơi chút hảo một chút, Cổ Dương có lẽ đều sẽ không làm ra bực này sự tình tới. Chỉ tiếc, hắn từ lúc bắt đầu lựa chọn, cũng đã làm sai, phân phó người đem đã đau ngất xỉu đi Cổ Đồng Tàng đưa đến từ đường giữa. Cổ Đồng Mậu lúc này mới nói, Dương Nhi, đều không phải là nhị thúc chối từ, nhưng là cái này gia chủ chi vị, sợ là muốn ngươi tới làm mới hảo. Cổ Đồng Mậu chi ngữ xuất phát từ chân tâm, xác thật, hiện giờ Cổ Dương cùng chi không ít đại nhân vật đều là leo lên quan hệ, lại có thực lực, đương cái này gia chủ, hoàn toàn là dư giả. Cổ Dương lắc đầu, mở miệng nói, nhị thúc. Ngươi là nhất chọn người thích hợp. Nếu là ta làm tam thúc làm, tam thúc phỏng chừng là thoái thác đều không kịp. Đến nỗi ta, không thể đủ ở Cổ gia lâu đãi. Đúng vậy, cái này gia chủ chi vị, như thế nào so được với này Cổ gia tam gia vị trí. Ta nhưng không tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Tam thúc ở bên cạnh nghe được, liên tục gật đầu xưng là, dẫn tới mọi người nhất phái cười vang chi sắc. Nhưng là thực rõ ràng, đều là xuất phát từ chân tâm. Hiện giờ Cổ gia, dư lại người, đều là đoàn kết một lòng, muốn cộng đồng phấn chấn Cổ gia người, mà cũng không là giống lúc trước giống nhau. Mỗi người dị tâm, người phải rời khỏi sao? Chính là Cổ gia hiện giờ nguy cơ đã qua đi, người cần gì phải lại rời nhà đâu? Cổ Đồng Mậu nghi thanh hỏi, nghe được Cổ Đồng Mậu nói. Mọi người đều là đình chỉ cười vang, vừa mới Cổ Dương mặt sau một câu, ở trong đầu hiện lên, Cổ Dương nhìn đến mọi người an tĩnh lại, lúc này mới nói, các vị, ta đầu tiên phải cho các vị nói lời xin lỗi, nếu không có là ta, Cổ gia cũng sẽ không tao ngộ như thế nguy cơ. Dương Nhi, thỉnh nhị thúc nghe ta nói xong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.